Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 207: Chiến đấu đêm trước. Chúc mừng năm mới tương đương. Chờ đợi quá trình tổng là dài dằng dặc mà nhàm chán. Ngoại trừ phụ trách cảnh giới hoa tiêu, trên thuyền những người khác trong khoảng thời gian này đều không có chuyện gì làm. Có người tại võng trên nghỉ ngơi, có người tập hợp một chỗ khoác lác, còn có chút người đang kiểm tra lấy bên tay chính mình vũ khí cùng cầu nguyện. Harry mặc dù trước kia cũng tại đầu đường làm qua tiểu bá vương, dẫn đầu một đám tiểu quỷ cùng sát vách đường phố tiểu quỷ sát đến hôn thiên ám địa, nhưng vẫn là lần thứ nhất đối mặt đường đường chính chính chiến đấu. Annie lúc đầu coi là lấy con hàng này tham sống sợ chết lần yếu sợ mạnh tính cách lúc này sẽ sợ muốn chết, nhưng không nghĩ tới tìm tới cái sau lúc thần sắc của hắn mặc dù có chút khẩn trương, nhưng càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Harry lúc này chính quấn lấy quan tiếp liệu, cầu hắn món vũ khí cho mình phòng thân. Đuôi Fresner tiên sinh, ta cũng có thể chiến đấu. Trương Hằng thuyền trưởng không phải thường xuyên nói khi chiến đấu khai hỏa mỗi người đều không đường thối lui sao? Ngươi muốn cái gì vũ khí? Súng kíp đi, cận chiến ta hình thể có chút ăn thiệt thòi, nhưng ở nơi xa xạ kích không có vấn đề. Harry lòng tin tràn đầy. Trước ngươi có luyện qua xạ kích sao? Không, bất quá thường nói tốt mỗi người đều có lần đầu tiên nha. Trương Hằng thuyền trưởng lần thứ nhất xạ kích không phải cũng không có gì đặc biệt. Trên thực tế, ta lần thứ nhất nhìn thấy Trương Hằng thuyền trưởng thời điểm thương pháp của hắn tốt không thể tưởng tượng nổi. Quan tiếp liệu dừng một chút, nói tiếp, súng kíp là không thể nào. Ta cũng không muốn công kích thời điểm bị người từ phía sau lưng bị người một nhà đến trên một thương, đừng nhỏ mọn như vậy nha. Ta sẽ không bắn tới ngài. Ta đối với cái này biểu thị hoài nghi. Harry còn muốn nói tiếp cái gì? Bất quá cái này thấy được từ nơi không xa đi tới hồng thiếu nữ, tựa như gặp được thiên địch đồng dạng. Sắc mặt của hắn lập tức biến đổi, lập tức muốn co cẳng chuồn đi, nhưng chỉ chạy ra hai bước liền bị Annie cho ngăn lại. Cái sau nghiêm túc nói, đuôi Fresner tiên sinh, Harry có phải hay không lại cho ngươi làm loạn thêm? Không, vừa vặn tương phản, Harry tiên sinh buổi sáng thời điểm giúp ta không ít việc. Cùng ta cùng một chỗ đem chúng ta trên thuyền vũ khí dự trữ thống kê ra. Quan tiếp liệu trả lời đề, vẻ mặt cầu xin Harry lập tức lại thần khí rồi. Dạng này à, Annie nhếch miệng, Harry im lặng. Người cái này không che giấu chút nào tiếc nuối ngữ khí là cái quỷ gì? Là bởi vì tìm không thấy lý do dẹp ta mà đáng tiếc sao? Đương nhiên loại lời này hắn cũng chỉ dám ở trong lòng nhả rãnh một chút. Sau đó liền nghe Annie lại nói, đi theo ta. Harry đi theo hồng thiếu nữ sau lưng, một đường đi tới phòng bếp. Nơi này hắn cũng không lạ lẫm, bởi vì đoạn thời gian gần nhất hắn ở chỗ này gọt khoai tây đều nhanh gọt nôn. Annie mở miệng nói, đến lúc đó chiến đấu khai hỏa, ngươi ngay ở chỗ này cùng Ram Tề tiên sinh ở cùng một chỗ. Lúc nào chiến đấu kết thúc, lúc nào trở ra. Ha, a, hồng thiếu nữ nhíu lông mày. Harry vội vàng giải thích nói, trước đó tuyên bố ta không có bất mãn ý tứ, chỉ là ta lên thuyền sau đã dựa theo yêu cầu của ngươi cả thời gian dài như vậy nhà vệ sinh gọt khoai tây đem ngón tay đều kém chút cắt xuống. Ta nghĩ có lẽ ta đã có thể gánh chịu càng nhiều như vậy một chút trách nhiệm. Ngươi nói hình như cũng có chút đạo lý. Annie đem bên hông dao găm vứt cho Harry. Khi chiến đấu lúc bắt đầu, thật tốt đợi ở chỗ này, bảo vệ tốt mình cùng Ram Tề tiên sinh. Thế nhưng là cái này cùng trước đó khác nhau ở chỗ nào? Harry mở to hai mắt, ngươi muốn cái gì khác nhau? Hồng thiếu nữ hỏi ngược lại, tỉ như nói, để cho ta đợi trên bong thuyền. Harry cầu khẩn nói, đây là ta một lần ra biển tham gia chiến đấu a. Van ngươi, Annie lão đại, không phải ta lúc trở về làm sao cùng những người khác nói. Lúc khai chiến ta như cái đồ hèn nhát đồng dạng đợi tại trong khoang thuyền à, sau khi nói xong. Đại khái lại cảm thấy đến có chút không ổn. Harry quay người đối đầu bếp tiên sinh nói xin lỗi nói. Thật xin lỗi, Ram Tề tiên sinh, ta không phải tại nhằm vào ngươi. Cái sau biểu hiện rất hào phóng. Phất phất tay, không sao, ngươi không phải cái thứ nhất, cũng không phải là cái cuối cùng. Chiến đấu chân chính không phải mang theo một đám tiểu quỷ tại đầu đường đánh nhau đơn giản như vậy. Ngươi muốn cùng nhau gia nhập chiến đấu, cái này không có vấn đề. Bất quá phải chờ tới 2 năm sau. Annie bất vi sở động. Một bên khác, Trương Hằng tại phòng thuyền trưởng bên trong vuốt vuốt trong tay vỏ sò. Thứ này hắn mang ở trên người có 3 tuần. Trong lúc đó chưa từng xuất hiện cái gì dị thường hiện tượng. Ngay từ đầu hắn tưởng rằng bởi vì tại lục địa trên nguyên nhân. Nhưng là hiện tại hắn người đã ở trên đại dương bao la. Cái kia tự xưng Betty Sentik cổ thần lại từ đầu đến cuối không có tới tìm hắn. Trừ cái đó ra, Trương Hằng còn để Annie an bài nhân thủ tập trung vào sai. Cái sau làm trên thuyền cái thứ nhất tiếp xúc đến thứ này người. Trương Hằng không xác định cái kia tên là Betty Sentik cổ thần phải chăng vẫn như cũ sẽ ảnh hưởng lấy hắn, nhưng mà nhiều ngày như vậy quá khứ, sai cũng lộ ra cực kỳ yên tĩnh, không tiếp tục làm ra cái gì làm cho người ta hoài nghi cử động. Hắn tựa như là thật từ chuyện này bên trong triệt để giải thoát ra đồng dạng. Lại trở lại trước đó sinh hoạt trạng thái bên trong, Trương Hằng ngược lại là cũng không nóng nảy. Trước mắt ngoại trừ đưa cho người sùng bái thao túng phong bê ảo lực lượng bên ngoài, Trương Hằng không biết đối phương còn có cái gì thủ đoạn khác. Cho nên đợi đến tun cây hộp gỗ tới tay sau lại bắt đầu nghiên cứu cũng không muộn. Thế là ngày đầu tiên cứ như vậy tại trong bình tĩnh đi qua. Đến ngày thứ 2 buổi sáng hết thảy vẫn như cũ như thường. Thời tiết sáng sủa, mặt biển bình tĩnh, kia chiếc Tây Ban Nha chân bảo thuyền vẫn là không có lộ diện. Mãi cho đến buổi chiều, mọi người ở đây cũng nhanh muốn không giữ được bình tĩnh thời điểm. Hoa tiêu rốt cục có chỗ hiện, Trương Hằng cũng giơ lên trong tay làm bằng đồng kính viễn vọng. Ngay từ đầu nơi xa còn chỉ có 3 cái chấm đen. Căn bản nhìn không ra là cái gì. Bất quá theo thời gian trôi qua, Trương Hằng đã có thể mơ hồ nhìn thấy cột buồm trên tung bay Tây Ban Nha quốc kỳ. Mà lúc này vẹt trên đảo quan sát điểm cũng lợi dụng tấm gương cho phía ngoài 2 chiếc thuyền hải tặc tới tin tức, mục tiêu tới, chuẩn bị sẵn sàng đi. Trương Hằng đem kính viễn vọng cất kỹ. Billy chỉ huy chúng thủy thủ trở lại riêng phần mình trên cương vị. Ngay tại lúc đó Hàn Nha Hiệu cũng dâng lên cờ đen. Nhưng mà sau một khắc Trương Hằng còn có trên thuyền mấy cái già thủy thủ cùng một chỗ ngẩng đầu lên. Nguyên bản đông nam phương hướng gió nhẹ lúc này dần dần biến đổi thành tây nam hướng. Billy nhíu mày, cái này mang ý nghĩa đợi chút nữa bọn hắn tiếp cận chân bảo thuyền thời điểm phải hao phí nhiều thời gian hơn, nói một cách khác cũng có thể sẽ đụng phải thời gian dài hơn hỏa lực đả kích. Bất quá bây giờ giữa song phương khoảng cách đã rất gần. Loại thời điểm này cũng không cách nào lại làm điều chỉnh. Trương Hằng đứng ở đầu thuyền, một tay cầm dây thừng, một tay cầm quân đao, hạ đạt chiến đấu mệnh lệnh, điều chỉnh cánh buồm, dùng nhanh nhất độ tiến lên. Bởi vì sớm diễn thử qua khả năng xuất hiện tình huống, Hàn Nha Hiệu trên tất cả mọi người biết lần chiến đấu này bọn hắn chỉ là mồi nhử, lấy hấp dẫn đối diện truy kích làm mục đích, cho nên thành bại mấu chốt cũng không ở chỗ cho đối phương mang đến nhiều ít sát thương, mà là mình có thể hay không chịu nổi đối diện hỏa lực. Bởi vậy ngoại trừ cầm lái người bên ngoài, áp lực lớn nhất chính là trên thuyền thợ mộc. Bọn hắn đã sớm chuẩn bị tốt vật liệu gỗ cùng công cụ. Thời khắc chờ lệnh, chuẩn bị tu bổ trên thuyền lỗ thủng. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com. Hết chương.